Nơi nào đông ấm, chương 15, góc truyện audio.com. Một hôm, An Kiệt thong dong, nhàn nhã ngồi trên tấm thảm nhung trắng ngoài phòng khách chơi ghép tranh, tập tranh ghép được cô tìm thấy trong thư phòng, cảm thấy hứng thú nên tiện tay cầm ra. Nhưng bây giờ An Kiệt lại cảm thấy nó không còn thú vị nữa. Tại sao lại toàn là cây xanh, không thể phân biệt được cái nào với cái nào? Lúc này, Tịch Hy Thần từ bên ngoài bước vào. An Kiệt ngẩng lên, mắt nhìn một lượt rồi đứng dậy, chạy đến kéo tay Tịch Hy Thần, cười rạng rỡ, lại đây giúp em. Tịch Hy Thần cởi áo vest ra rồi để kệ cho An Kiệt lôi vào phòng khách. Tranh phong cảnh khó ghép lắm, An Kiệt ngồi xuống, nghịch nghịch những mảnh ghép ở trước mặt. Sáng nay bác sĩ đến rồi hả? Tịch Hy Thần hạ cố quỳ gối xuống. Ừm, cô trả lời qua quýt, thân cây thì phải màu xám chứ nhỉ? Gì cơ, Hy Thần, anh ghép thân cây nhé. Cô nhét một ít mảnh ghép vào tay anh. Tịch Hy Thần không biết phải làm sao, liếc nhìn An Kiệt vẫn còn sức để chơi trò này cơ à. Nói thì nói vậy chứ Tịch Hy Thần vẫn ngoan ngoãn cởi cúc áo ở cổ tay và xắn tay áo lên, cho mày suy xét bố cục những mảnh ghép ở trên sàn. Vài phút sau, Hy Thần, bên này chắc là lá cây. Một giọng nói vang lên, thân cây kề sát mặt đất, giọng nhẹ nhàng, lại một vài phút sau, Hy Thần ánh sáng không đúng ở chỗ nào, từ trên xuống dưới phối cảnh đều hợp lý mà, kết luận rất chắc chắn. An Kiệt lại cảm thấy, hình như mình đã nhờ nhầm người, nhưng người đó càng ghép càng tập trung tinh thần cao độ. Tịch Hy Thần, ở đây không phải xếp như thế. Ừm, anh vẫn tiếp tục làm. Cuối cùng An Kiệt mất hết kiên nhẫn, rốt cuộc anh đã nhìn thấy bức tranh gốc chưa hả? Nhìn rồi, cánh tay dài giơ lên kéo người con gái lại ôm vào lòng, đừng làm ồn. Chỉ số IQ hơn người của anh không cho phép bị kỳ thị. Tịch Hy Thần tiếp tục cúi xuống tìm tòi nghiên cứu. Cuối cùng, bức tranh ghép đó bị tống vào nhà kho, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Tịch Hy Thần mở cánh cửa kính mờ, nghiêng người bước vào nhà tắm, hất tay đóng cửa lại để tránh gió thổi vào sẽ làm ai đó bị cảm, rồi đặt quần áo lên chiếc ghế mây nhỏ gần bồn tắm. Anh ngồi sát mép bồn, cho tay xuống làn nước ấm, có lạnh không? Vừa lắm, một tiếng thở dài khoan khoái cất lên. Người trong bồn tắm khép bờ mi lại, làn da trắng mịn trong làn nước ấm hơi ửng đỏ, mái tóc dài ướt một nửa xõa ra sau lưng như một dòng thác đen nhánh, một vài lọn tóc bướng bỉnh không theo hàng lối tung bay trước mặt rồi chạm vào khóe môi, những giọt nước dính trên mặt trên mi mắt. Tịch Hy Thần nheo nheo mắt, anh thấy thế nào, rất đẹp phải không? An Kiệt từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. Tịch Hy Thần sững sờ giây lát rồi mỉm cười dịu dàng, rất đẹp. Đột nhiên, chuông điện thoại trong phòng tắm reo vang, Tịch Hy Thần đứng dậy nhấc chiếc điện thoại nhỏ treo trên tường lên nghe, xin chào. Vâng, tôi sẽ quay lại Trung Quốc trong thời gian sớm nhất, có thể, An Kiệt quay người vịn vào mép bồn, bất chợt nảy ra một ý thích giơ tay lên định mở cái cửa sổ sát trần ở bên cạnh. Tịch Hy Thần đang nói chuyện điện thoại vội cúi người xuống kéo lại. Sẽ lạnh đấy, điện thoại kẹp trên vai, không lạnh đâu mà. Không được, lần này anh dứt khoát kéo cô dựa vào mép bồn bên phía anh đứng rồi ôm chặt lấy eo cô. Được chứ, tôi sẽ xử lý chuyện này. Được, các máy, Tịch Hy Thần cúi xuống hôn thật mạnh lên. Góc truyện audio.com, môi cô, sau một hồi ôm hôn cuồng dại cuối cùng anh cũng kiềm chế đứng dậy, nước lạnh rồi, đứng dậy đi. Giọng anh khàn khàn, không, đôi mắt đẹp nheo lại, sau đó mỉm cười, nói. Đã thế thì, tạm thời không cần đứng dậy cũng được. An Kiệt nhất thời không kịp phản ứng, cùng tắm, hả, dù sao quần áo của anh cũng bị em làm ướt hết rồi. Lý do thật chính đáng, những ngón tay thon dài từ từ mở từng chiếc khuy áo, động tác tao nhã và gợi tình. Cuối cùng ai đó trong bồn tắm đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Còn nữa, bây giờ lại cảm thấy mơ màng như buổi sớm tinh mơ. Trời thu quang đãng, ánh nắng tươi đẹp, sân quần vợt lộ thiên vào ngà. Sau khi chơi được 15 phút cuối cùng An Kiệt cũng vẫy tay xin hàng. Cô của An Kiệt vẫn tràn đầy năng lượng, còn An Kiệt quả thật quá yếu ớt. Thật vô dụng, Tịch Hy Thần cả người mát mẻ tao nhã an nhàn ngồi trong bóng râm. 10 quả bóng cô không bắt được quả nào không nói làm gì, tính cả thời gian đi đi lại lại trên sân thì cô thực sự mới chơi được có 7-8 phút. Người đứng ngoài xem không có quyền bình luận, người cầm vợt đi đến chỉ thẳng cây vợt về phía khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang mỉm cười rất ấm áp đó. Tịch Hy Thần cũng chẳng cãi lại, giơ tay giật lấy chiếc vợt. Ai đó muốn xem anh biểu diễn, vậy thì cũng chẳng cần để ý chuyện có phải anh ăn hiếp phụ nữ hay không nữa. Hai, lại còn là cô vợ tương lai nữa chứ. Anh cởi chiếc áo khoác màu nâu đất ra, bên trong là một chiếc áo trắng tinh. Anh thích mặc quần áo có chất liệu thoải mái, yêu thích những nhà thiết kế nổi tiếng, yêu cầu về trang phục cũng khá cao, cũng bởi anh có tướng mạo xuất chúng, vóc dáng thanh mảnh, đẹp đẽ, khí chất cao quý.

gocchuyenaudio.com, nên liên kết với chính đảng sẽ có hiệu quả hơn sao? Giọng thờ ơ, lạnh nhạt, ý cháu là, đúng thế chú Giản, ngữ khí lạnh lùng, cười nhạt nói, cháu còn nhớ con gái chú Tính ra đã rời Trung Quốc được 6 năm rồi phải không? Giọng già cỗi, mệt mỏi, Tiểu Kiệt hả, đúng thế con bé đó, trầm mặc một hồi con bé đó, hy thần, cháu nói xem chú có nên bảo nó quay về không? Nếu chú nghĩ như thế thì cứ làm, dù sao cô ấy cũng là con gái của chú. Nụ cười trên môi đã ấm áp hơn, cách chương.